Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060. Mọi thứ ở nước Anh Nam vẫn ổn chứ? Không có đàn ông hoặc trẻ em xung quanh. Và hai người họ dường như đã tìm lại được sự yên tĩnh và thư thái của những cô thiếu nữ ngày nào. Khi đối mặt với câu hỏi của Tô Kim Thư, Lâm Thúy Vân nghiêng đầu và suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Không tệ, Tô Kim Thư nhấp một ngụm cà phê và tròn mắt nhìn cô. Cậu còn không biết xấu hổ mà nói mình cũng không tệ. Tự lén đến Ireland học, biết không, giáo sư Lục, suýt nữa lật tung toàn bộ thành phố Ninh Lâm lên rồi. Đừng nhắc tới nữa, Lâm Thúy Vân đột nhiên nghĩ đến 2 năm trước. Trên thực tế, cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Mặc Thâm đã được đưa vào chương trình nghị sự vào thời điểm đó. Nhưng Học viện biểu diễn vũ đạo Hoàng gia nước Anh Nam đã trao cho cô một cơ hội. Vậy nên kết hôn trước, hay sửa chữa trước? Trên thực tế, vấn đề này đã gây rắc rối cho Lâm Thúy Vân từ lâu. Bởi vì chuyện của Lê Duyệt Tư đã đến hồi kết thúc, cho nên Lục Mặc Thâm cũng trả lại toàn bộ cổ phần, công ty và biệt thự của tập đoàn Lâm Thị về cho. Chủ cũ giáo sư Lục của chúng ta đương nhiên sẽ coi đó là thời điểm đã chín muồi để hai người họ sẽ tiến vào lẽ đường hôn nhân. Nhưng ai biết rằng vào lúc này, đột nhiên lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Sau khi Lâm Thúy Vân trình bày vấn đề, cha Lâm và mẹ Lâm đã không đồng ý để Lâm Thúy Vân đã ra nước ngoài để nghiên cứu thêm vào thời điểm này. Quá trình này sẽ mất gần 2 năm nữa và tất cả các hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn Lục Thị đều ở trong nước. Mặc dù họ không lo lắng về việc Lục Mặc Thâm có bị chật bánh hay không, nhưng một số việc bị trì hoãn càng lâu thì càng dễ xảy ra sai sót ở giữa chừng. Tốt hơn hết là hai người nên tổ chức đám cưới trước. Sau đó Lâm Thúy Vân đi du học sẽ khiến cho Lục Mặc Thâm cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, nhưng ai biết rằng Lâm Thúy Vân, người luôn tự chủ, luôn cảm thấy bản thân mình vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Cô từng nói muốn rạng rỡ thể hiện mình khi ở bên Lục Mặc Thâm. Không ai dám nói cô là thích leo cao nữa. Hơn nữa, du học luôn là điều cô mong muốn nhất. Sau khi cải thiện bản thân, cô sẽ có đủ tự tin để đứng bên cạnh Lục Mặc Thâm và làm cô dâu duy nhất của anh. Vì vậy khi hạ quyết tâm, Lâm Thúy Vân quyết định bỏ trốn giữa đường khi hai người thử váy cưới. Lần này cô vẫn sử dụng phương pháp quen thuộc của mình. Đó là tiền trảm hậu tấu. Sau khi đến thẳng Ireland để làm thủ tục nhập học, cô mới gọi điện cho cha mẹ và Lục Mặc Thâm. Cha Lâm và mẹ Lâm gần như ngất xỉu trước hành động bồng bột của Lâm Thúy Vân. Và họ thiếu chút nữa là chạy đến Ireland để trói cô lại. Nhưng Lục Mặc Thâm lại không nói gì nhiều. Ngay khi nhà họ Lâm nghĩ rằng Lục Mặc Thâm sẽ rất tức giận, thì anh lại làm một việc tất cả mọi người sửng sốt. Anh ấy cũng thu dọn đồ đạc của mình. Và sau 2 tuần thị tê công việc kinh doanh trong nước, anh ấy đã thuê một chuyến bay đến Ireland, và cứ như vậy anh ấy đã mất 2 năm trọn vẹn. Những người khác không cách nào hình dung được sự ngạc nhiên và vui sướng của Lâm Thúy Vân khi nhìn thấy Lục Mặc Thâm. Lúc đó trời đang vào thu. Lục Mặc Thâm mặc một chiếc áo len và khăn quàng cổ màu nâu trên đại lộ với 2 hàng cây phong đã chuyển màu thi nhau rụng lá. Cách chương.